Thần ma hệ thống, chương 686, cơ hội tốt 1, gocchuyenaudio.com, thành đô, thủ đô, nếu có thể đánh hạ thì tốt biết bao. Nhạc Trọng thở dài trong lòng và không cam lòng nghĩ thầm. Trong tay của Nhạc Trọng có được hai bản vẽ, một tấm là chuyển hóa khí thành năng lượng, một tấm còn lại là bản vẽ súng laser. Nếu như từ hai bản vẽ này thiết kế ra trang bị chiến tranh, thế lực của Nhạc Trọng sẽ tăng vọt về chất. Nhưng mà nội tình khoa học kỹ thuật của Quảng Tây bên này đúng là quá kém mà. Xa xa so ra kém thành đô, thủ đô, các tỉnh phát đạt vùng duyên hải. Muốn chế tạo những trang bị này quá khó khăn hoặc không thể. Nếu dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của Nhạc Trọng, muốn từ trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên thì ít nhất phải cần 15 năm mới có một chút hy vọng chế tạo súng laser. Nhưng mà tiêu diệt Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội, Vạn Hùng Hội thì Nhạc Trọng thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn chẳng những đạt được 17 vạn người sống sót, đồng thời còn đạt được hầm trú ẩn hạt nhân dưới đất. Hầm trú ẩn hạt nhân này cực kỳ rộng rãi, bốn phương thông suốt, sức chứa tối đa của nó là 30 vạn người sống sót. Đồng thời ở dưới đó còn có nhà xưởng chế tạo vũ khí, nhưng đó là nhà xưởng loại nhỏ, chỉ cần có công nhân sung túc và tài liệu, mỗi tháng có thể sản xuất ra 8 vạn viên đạn. Ở trong nhà xưởng chế tạo vũ khí thì nhiên liệu sản xuất dự trữ hao hết có thể tạo ra được 80 vạn viên đạn. Thủ lĩnh, thành phố Tân Tề, Nghiêm Châu có thi đàn xuất hiện dị động. Chủ lực thi đàn đã bị gió tuyết thổi tan, bước tiếp theo hành động như thế nào, xin ngài chỉ thị. Thời điểm Nhạc Trọng hợp nhất trình đốn Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội, Vạn Hùng Hội thì vệ chữ quốc có chút hưng phấn chạy qua phía Nhạc Trọng báo cáo chuyện hắn phát hiện. Cái gì, lập tức đem ảnh chụp tới đây. Nhạc Trọng con mắt sáng ngời trực tiếp ra lệnh. Vâng, rất nhanh ảnh chụp từ hầm trú ẩn truyền tới nơi này, trong tấm ảnh là hình ảnh thành phố Tân Tề, Nghiêm Châu hai thành phố thi đàn đã biến mất hơn phân nửa, không còn rầm rộ như trước. Nhạc Trọng khống chế thành phố Quý Chữ thì trong tay còn chiếm được phi cơ không người lái, chính những phi cơ không người lái này dò xét tình báo của thành phố Tân Tề, Nghiêm Châu. Nhạc Trọng nhanh chóng hạ đạt lệnh, tốt, tốt, truyền mệnh lệnh của tôi. Điều doanh thứ 2, doanh thứ 3, Quý Chữ thứ 6, thứ 7, thứ 8, đệ 9, thứ 10, thứ 10, cặn bã doanh lập tức tụ tập vào Dương huyện. Vốn thành phố Tân Tề, Nghiêm Châu có số lượng tang thi vượt qua 500 vạn thi đàn khổng lồ như vậy, Nhạc Trọng muốn đánh chính diện và thắng phải trả cái giá lớn. Nhưng mà đột nhiên bão tuyết xuất hiện cuốn nhiều tang thi đi cho Nhạc Trọng một cơ hội cực tốt. Làm cho hắn quyết tâm thu hai nơi này vào trong tay. Nếu như không có bão tuyết, Nhạc Trọng nhất định phải hao hết tâm tư từng bước một sơi tái thi đàn trong hai thành phố này. Vâng, vệ chữ quốc hưng phấn đáp, dưới lệnh của Nhạc Trọng thì từng quân đội xuất hiện tại Dương huyện. Vô số súng ống, đạn dược, lương thực cũng được chở tới Dương huyện bên này, trừ từng chiếc xe ngựa ra còn có vô số người sống sót cầm tấm ván gỗ nhỏ đầy giúp đỡ vận chuyển vật tư, vận chuyển quân phục các loại trang bị. Trong thế lực của Nhạc Trọng thì xe không ít thế nhưng mà dầu quá quý giá. So sánh thì nhân lực vẫn rẻ hơn, bởi vậy bộ hậu cần chuyên tổ chức rất nhiều người. gocchuyenaudio.com, sống sót vận chuyển vật tư. Nếu như có nguyên vật liệu quá nhiều, Nhạc Trọng mới có thể sử dụng ô tô, đại xe vận tải vận chuyển công cụ, hiện tại có không ít nhân lực để vận dụng. Một trận chiến này trực tiếp quan hệ đến cả tương lai thế cục của Quảng Tây, nếu như Nhạc Trọng không cách nào đoạt được Nghiêm Châu. Như vậy thiết một nơi sản xuất đạn dược lớn, đối mặt với biển tang thi cả thành phố Quý Chữ cũng có thể sụp đổ. Một khi thành phố Quý Chữ sụp đổ, Nhạc Trọng muốn đối kháng Thiên Đường Thần Quốc khó khăn cả trăm lần. Một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Thành phố Quý Chữ thứ 6 doanh bộ đội được đưa tới Dương huyện, Nhạc Trọng đem phòng thủ Dương huyện giao cho doanh thứ 6, chính mình mang doanh thứ 2, thứ 3 cùng với quân của Vân Tử Ca vừa tổ kiến chỉ có 2 ngày thành Pa Ha một lực lượng mạnh mẽ quanh Dương huyện. Nhạc Trọng nhất định phải thừa dịp bão tuyết thổi tan thi đàn tấn công Tân Tề, Nghiêm Châu khống chế trong tay. Những tang thi bị thổi bay không nhất định tử vong, chúng chỉ cần không chết là sẽ tụ tập lại, hắn phải thừa cơ hội này chiếm 2 thành thị. Đoạt được hai thành thị, thực lực bản thân của Nhạc Trọng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời thế lực của hắn tăng lên thật lớn. Sau này chỉ cần có nguyên vật liệu, đạn dược tiếp tế không ngừng, hắn sẽ không cần vì đạn dược mà phát sầu. Hơn nữa khống chế nhà máy chế tạo vũ khí ở Nghiêm Châu vào trong tay, thế lực của Nhạc Trọng cũng mới chính thức có được công nghiệm quân sự. Nhà máy sản xuất vũ khí loại nhỏ ở trong hầm trú ẩn cùng thành phố Lan Sơn so sánh với Nghiêm Châu là nhà máy sản xuất lớn không đáng nhắc tới. Có được công nghiệp quân sự của mình, Nhạc Trọng mới có thể chế tạo vũ khí tác chiến tốt. Nếu không hắn cho dù có bản vẽ cũng chỉ là đám giấy lộn mà thôi. Nhạc Trọng rất nhanh mang binh giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào thành phố Tân Tề, cầm đầu chính là Hồ Nghị thống lĩnh đệ nhất doanh bọc thép. Lính của Nhạc Trọng vừa mới tới thành phố Tân Tề thì có 5 vạn con L1, S1, L2, S2 từ trong thi đàn lao qua phía doanh bọc thép cua Hồ Nghị. Bị gió tuyết thổi tan chỉ là đám tang thi cấp thấp mà thôi. Nhưng mà dại bộ phận tang thi tiến hóa vẫn lưu lại. Pháo kích, đối mặt với 5 vạn tang thi tiến hóa, Hồ Nghị thập phần hưng phấn lớn tiếng ra lệnh. Từng chiếc xe tăng lập tức nổ súng, từng viên đạn pháo rơi vào trong thi đàn, trực tiếp oanh nát đám tang thi này. Chung quanh xe tăng là xe súng máy chiến xa bộ binh phun đạn như mưa. Viên đạn kim loại khủng bố không ngừng oanh sát tang thi. Nhạc Trọng tự mình thống soái chiến sĩ thủ hộ doanh bọc thép. Nhạc Trọng đem quyền khống chế chỉ huy toàn cục giao cho Trương Tuyết Vong, Trịnh Minh Hòa và rất nhiều tham mưu tạo thành bộ chỉ huy. Trương Tuyết Vong trước tận thế xuất thân quan quân, bản thân đi theo Đỗ Thiện Hùng cũng trải qua mấy lần đại chiến, chỉ huy đại quy mô so với Nhạc Trọng gà mờ mạnh hơn thật nhiều. Cách trương.